mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1 chương 39, người không ngờ đến. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngượng ngùng quấy rầy đến cậu, cảm ơn cậu đã phối hợp. Khâu Viễn quay đầu đối Dư Phong nói. Nga, không, không có gì. Dư Phong vội vàng xua tay. Sau khi cáo biệt Dư Phong, vài người về tới văn phòng Tiết Tử Diệu. Dư Phong có vấn đề sao? Tiết Tử Diệu mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì. Địch Hạo lắc đầu, cậu nên chú ý cậu ấy một chút, cậu ấy có khả năng gặp nguy hiểm. Cái gì, được tôi đã biết. Tiết Tử Diệu gật gật đầu đáp ứng nói. Lại hàn huyên một hồi, vài người liền tạm biệt Tiết Tử Diệu. Trên đường trở về, Tần Hiểu nhịn không được hỏi. Dư Phong sẽ có nguy hiểm. Khả năng là vậy, Địch Hạo mở miệng nói. Vậy sao mọi người không bảo hộ cậu ta, mà lại nhờ Tử Diệu? Tần Hiểu nghi hoặc hỏi. Là kế dụ Địch Hiểu hay không? Khâu Viễn mở miệng nói. À, dùng Dư Phong dụ địch. Tần Hiểu hỏi ngược lại. Tại sao, cậu có nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta hay không? Địch Hạo mở miệng hỏi Tần Hiểu. Đương nhiên nghe được, Tần Hiểu gật gật đầu. Vậy em không phát hiện vấn đề gì à? Khâu Viễn hỏi. Con búp bê trong tay Dư Phong cậu ấy nhặt do thói quen của mình. Thói quen như vậy em nghĩ ai cũng sẽ biết sao? Tần Hiểu nhíu nhíu mày. Thói quen kia hẳn không phải ai cũng biết. Không sai, hơn nữa đem con rối ném ở thư viện, ai cũng có khả năng lấy đi, hơn nữa dù không có người lấy đi, cuối cùng cũng sẽ trở thành rác rưởi mà xử lý, gặp phải không biết bao nhiêu người, nhưng nếu mục tiêu của kẻ đứng sau là Dư Phong, hắn làm như vậy, đơn giản chính là khẳng định con rối cuối cùng sẽ rơi vào tay Dư Phong. Địch Hạo mở miệng nói, Tần Hiểu nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu hắn dùng phương pháp như vậy để đưa con búp bê vào tay Dư Phong, khẳng định biết thói quen tiết kiệm của Dư Phong, mà người biết thói quen này cùng cậu ấy hẳn là quen biết cậu ấy. Cho nên, hiện tại đối với chúng ta mà nói, phạm vi tìm kiếm hung thủ đã nhỏ lại. Khâu Viễn gật đầu nói, tên hung thủ này quá giảo hoạt, cho dù đã giới hạn phạm vi cũng không thể xác định đến tột cùng là người nào, cho nên chúng ta chỉ có thể đặt một cái bẫy, vẫn may tên hung thủ này còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là chịu không nổi bên người Tiết Tử Diệu xuất hiện người ái mộ cậu ấy. Địch Hạo mở miệng nói, kia có cần tôi cùng Tiêu Kiền âm thầm bảo hộ cậu ấy? Từ từ Hạo mở miệng nói, mấy ngày nay mọi người chịu vất vả một chút. Khâu Viễn nói, chốc nữa tôi cho hai người mấy cái đạo phù mang ở trên người. Từ từ Hạo cùng Tiêu Kiền liếc nhau, vội vàng cười gật đầu. Đúng rồi, em nhớ dặn Tiết Tử Diệu một chút, gần đây không nên thứ gì đều nhặt. Hiểu không? Khâu Viễn quay đầu nói với Tần Hiểu. Hiểu yên tâm đi, em sẽ nhắc nhở bọn họ. Tần Hiểu vội vàng bảo đảm, tuy rằng đã từ Dư Phong hỏi ra manh mối, nhưng là Địch Hạo vẫn hỏi Lưu Ngọc một chút, nhưng kết quả Lưu Ngọc trả lời lại là con búp bê này không hiểu sao lại xuất hiện bên cạnh cô ấy, cô nhìn thấy đẹp liền để lại. Tuy rằng không biết tại sao cách thức Dư Phong cùng Lưu Ngọc có được con rối này không giống nhau, nhưng cái bẫy đã đặt cũng không cần lại cành mẹ đẻ cành con. Gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Diệu mấy ngày nay có thời gian nhàn rỗi lại đến ở cạnh Dư Phong, chính là hai người cái gì cũng không làm, cũng may Tiết Tử Diệu đối máy tính rất có hứng thú, bằng không lúc trước cũng sẽ không tham gia thi đấu máy tính, tán gẫu một chút về đề tài này, hai người lại tìm được cảm giác thập phần ăn ý ngày trước. Hẹn nhau ngày hôm sau đến vườn hoa của trường gặp mặt, chính là lúc Tiết Tử Diệu đến, lại không thấy người tới, nhìn thời gian, đã qua thời gian ước định, Tiết Tử Diệu nghi hoặc cất bước về phía trước, muốn đi phía trước xem một chút. Kẽo kẹt, một tiếng, chân dẫm tới rồi một đồ vật, Tiết Tử Diệu cúi đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt đại biến. Đó là một con búp bê bị hỏng, thứ cậu dẫm vừa rồi là cánh tay. Ý thức được Dư Phong khả năng đã xảy ra chuyện, Tiết Tử Diệu vội vàng hướng chung quanh tìm kiếm, hiện tại là thời gian đi học buổi chiều, chung quanh đều không có người nào, cũng không biết có người thấy hành tung của Dư Phong. Tiết Tử Diệu dừng lại bước chân nghĩ nghĩ, nếu Dư Phong bị tập kích tuyệt đối không có khả năng không phản kháng, như vậy cuối cùng có khả năng Dư Phong là bị đánh hôn mê mới mang đi, như vậy hai người cũng không thể ra khỏi vườn trường, mà thời gian cậu tới đây cũng không chậm, hoa viên lại chỉ có một phương hướng cậu đến có thể ra ngoài, chung quanh đều là hồ nước, căn bản không có đường đi, cho nên nếu vì tránh cậu, bọn họ nhất định vẫn chưa ra khỏi vườn hoa, mà chỗ ẩn thân gần đây nhất. Tiết Tử Diệu đôi mắt mị mị, hướng về một phía chạy qua. Cậu nhớ rõ bên trong hoa viên có một kho hàng bỏ không, lúc vừa bắt đầu xây hoa viên để chứa đồ vật, lúc vườn hoa xây xong thì bị bỏ hoang. Tiết Tử Diệu đứng ở cửa kho hàng, phát hiện khóa cửa đã bị mở ra, cậu một lòng muốn đẩy cửa vào bên trong, ai biết lúc này sau đầu một trận xé gió, còn chưa kịp quay đầu trước mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Học trưởng, mau tỉnh lại, học trưởng, bên tai truyền đến tiếng kêu nôn nóng, là tiếng của Dư Phong. Tiết Tử Diệu chuyển động phần đầu, mở to mắt trên cổ đau đớn nhắc nhở cậu đã xảy ra chuyện gì. Thích ứng một chút ánh sáng, Tiết Tử Diệu lúc này mới có tinh lực nhìn về phía xung quanh. Thật tốt quá, học trưởng, anh rốt cuộc cũng tỉnh. Tiết Tử Diệu quay đầu qua, liền thấy bên người cách cậu không xa là Dư Phong đang bị trói, cậu nghĩ muốn động, lúc này mới phát hiện chính mình cũng bị trói lại. Cậu không sao chứ, Dư Phong, Tiết Tử Diệu mở miệng hỏi. Dư Phong vội vàng lắc đầu, tôi không có việc gì, học trưởng, bất quá học trưởng sao cũng bị trói đến đây. Rõ ràng, Tiết Tử Diệu lắc đầu, trước đừng nói cái này, cậu biết người đem cậu trói tới đây là ai không? Nói cái này, đôi mắt Dư Phong ảm đạm, cậu gật gật đầu. Tôi biết, là bạn cùng lớp của tôi, không biết sao lại thế này, lúc tôi chờ anh, cô ấy lại đây tìm tôi, một hai đòi tôi cầm một con rối, chính là mấy ngày hôm trước học trưởng Tần Hiểu nói qua tôi không được cầm loại đồ vật này, tôi liền không muốn, sau đó. Trạng thái của cô ấy có chút không đúng lắm, có chút điên cuồng, sau đó ném con rối liền hướng tôi nhào tới, cũng không biết sao lại thế này, tôi liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này, sau đó phát hiện học trưởng thế nhưng té xỉu ở bên cạnh. Tiết Tử Diệu gật gật đầu, tên cô ấy là gì? Cô ấy là, kẽo kẹt, một tiếng thanh âm mở cửa đánh gãy lời nói của Dư Phong. Góc truyện audio.com, Tiết Tử Diệu nheo lại đôi mắt nhìn qua chờ thấy rõ người tới, cậu kinh ngạc nói. Kiểu ánh, như thế nào là em? Kiểu ánh trong lòng ngực ôm một đống con rối, nở nụ cười. Hội trưởng, là em thực kinh ngạc sao? Kiểu ánh vừa nói, đem những con búp bê đặt xuống đất hơn nữa bắt đầu bày biện chung quanh Dư Phong. Cô muốn làm gì? Tiết Tử Diệu sốt ruột hỏi. Kiểu ánh cũng không có trả lời, mà là có chút thần kinh đối với Dư Phong cười cười. Dư Phong, kỳ thật tôi cũng không muốn động thủ với cậu, tôi đã trực tiếp đem con búp bê cho cậu, nhưng mà cậu xem, cậu một chút cũng không biết ơn, lại muốn đợi hội trưởng ở trước mặt tôi vốn dĩ muốn cho cậu an an tĩnh tĩnh chết đi, nhưng mà cho cậu con rối cậu lại không muốn, cậu nhìn đi, sao cậu lại không nghe lời như thế, ha ha a, bất quá không có quan hệ, nếu cậu không nghe lời thì tôi sẽ trừng phạt cậu, nếu cậu không nghe lời, vậy đừng trách tôi thủ đoạn tàn nhẫn nga. Dư Phong giật giật mới phát hiện chính mình đã bị cố định, cậu sốt ruột nhìn về phía Kiểu Ánh. Kiểu Ánh, sao cậu lại muốn làm vậy? Cậu nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn dám hỏi ta? ... Kiểu Ánh hét lên, sau đó nhìn về phía Tiết Tử Diệu chậm rãi thở ra một hơi, biểu tình có chút ngượng ngùng. Nhìn xem ta ở trước mắt hội trưởng bộ dáng này có chút không tốt lắm. Những nữ sinh hướng tôi tỏ tình đều bị cô giết chết. Tiết Tử Diệu trắng ra hỏi. Kiểu Ánh mặt trong nháy mắt vặn vẹo, cô cười cười. Có gì không tốt sao? Dù sao hội trưởng ngươi cũng không đồng ý, cho nên em thay hội trưởng giết bọn họ, để bọn họ không làm phiền anh, em làm như vậy. Đủ rồi, cô làm như vậy đều vì chính cô. Cô điên rồi, Kiểu Ánh, hiện tại dừng tay đi. Tiết Tử Diệu cau mày nhìn về phía Kiểu Ánh. Cho dù cô làm như vậy tôi cũng không thích cô. Dừng tay, tại sao em phải dừng tay? Hà hà, không thích em không quan hệ, chờ em giết Dư Phong, em sẽ có biện pháp khiến anh thích em. Kiểu Ánh ha hà nở nụ cười, sau đó vuốt ve con búp bê tinh xảo bên người. Chờ thu được linh hồn Dư Phong, những con rối này sẽ khiến anh thích em. Hà hà a, chờ em thu linh hồn của những kẻ thích anh. Kiểu Ánh, cô giết những nữ sinh thích tôi, nhưng Dư Phong là nam sinh, chúng tôi chỉ là hợp nhau nên mới qua lại, cậu ấy không thích. Không thích anh sao? Kiểu Ánh đình chỉ động tác bày biện con rối, nhìn Tiết Tử Diệu, lại nhìn Dư Phong đang cúi đầu. Hội trưởng, anh là đang lừa em sao, hay vẫn luôn tự lừa mình? Hà hà à, lúc các người dự thi, Dư Phong rất nhiều lần đều cùng em nói về anh, trong ánh mắt lóe quang mang, sao lại không phải thích anh chứ? Kiểu Ánh nắm cầm Dư Phong, cậu nói, cậu đối với hội trưởng là cảm giác gì? Nói a, Dư Phong quay đầu đi né tránh tay Kiểu Ánh, nhìn thoáng qua Tiết Tử Diệu, sau đó một lần nữa cúi đầu. Anh xem a, hội trưởng, hắn cam chịu đâu? Kiểu Ánh đùa nghịch con rối trong tay. Em vốn dĩ không muốn giết cậu ta, vốn dĩ xem cậu ta là bằng hữu, nhưng là... Ngàn vạn không nên, cậu ta không nên thích anh, em hận những kẻ bên cạnh anh thích anh, rõ ràng anh cùng em xứng đôi nhất, những người đó dựa vào cái gì thích anh, còn không biết xấu hổ tỏ tình cùng anh. Ha ha, quá buồn cười, bọn họ cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, vẫn là Dư Phong tự mình hiểu mình, biết chính mình không xứng với anh, cho nên cũng không dám tỏ tình. Dư Phong ngẩng đầu nhìn về phía Kiểu Ánh, nhấp nhấp miệng nói. Góc truyện audio.com, Kiểu Ánh, vậy còn cậu, tôi biết mình là nam sinh, hơn nữa cũng không ưu tú cho nên tôi không dám cùng học trưởng biểu bạch, vậy còn cậu, cậu dám sao? Nếu cậu dám nói, nếu cậu cho rằng chính mình xứng đôi học trưởng, sao cậu lại không nói với học trưởng, mà là chọn thủ đoạn giết người cực đoan này? Đây là xứng đôi sao? cậu hai tay dính đầy máu tươi, thật sự xứng đôi với học trưởng sao? Bang, im miệng, ta kêu ngươi im miệng. Kỷ Oánh vứt con rối đứng lên, đối với Dư Phong quát. Ngươi không tư cách nói ta như vậy. Dư Phong mặt bị đánh đau đến một nửa, trên mặt bị móng tay của Kỷ Oánh cào, cậu tự giễu cười cười. Tiết Tử Diệu thấy Dư Phong bị đánh, hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỷ Oánh. Kỷ Oánh, thích người nào là tôi định đoạt, cho dù cô đem người thích tôi đều giết hết thì thế nào? Tôi chưa từng nghĩ cô sẽ làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, anh không thể nghĩ đến, anh sao có thể phát hiện chứ, trừ bỏ những nhiệm vụ em được giao ở hội học sinh, anh còn có thể xem em tồn tại sao? Những người có thể tồn tại trong mắt anh được mấy người? Nói đến đây, Kỷ Oánh ha hà nở nụ cười. May mắn em tìm được một phương pháp, hội trưởng, anh yên tâm, chờ Dư Phong chết, em liền có biện pháp làm anh thích em, anh yên tâm. Kỷ Oánh vội vàng ngồi xổm xuống, tiếp tục đùa nghịch con rối, cô đem con rối sắp hàng thành hình dạng nhất định, sau đó lấy ra một cây con dao, cười hì hì nhìn Dư Phong. Nhìn xem hậu quả người không nghe lời. Kỷ Oánh, dừng tay, cô muốn làm gì? Tiết Tử Diệu tránh động dây thừng, muốn bỏ lại đây. Kỷ Oánh ngẩng đầu đối Tiết Tử Diệu cười cười, sau đó dao nhỏ hướng Dư Phong, không màng Dư Phong giãy giụa, hạ một đao xuống thân thể Dư Phong. Cách chương.